Đế Hoàng Thư, chương 6, góc truyện audio.com, edit, gấu bông, beta, gấu gầy, chương 6, Phật độ thương sinh, chúng sinh bình đẳng. Hai câu kinh Phật này từng mang đến hy vọng và cảm giác an bình cho bách tính đã chịu khổ sở vì chiến tranh của Vân Hạ. Vân Hạ tôn thờ đạo Phật đạt đến thịnh cực, trải qua hàng ngàn năm hưng thịnh của các triều đại đã thay đổi. Duy chỉ có chùa Vĩnh Ninh phía Bắc Thái Sơn là sừng sững đứng đó. Địa vị của quốc tự không gì có thể lung lay. Trụ trì của thế hệ này, Tịnh Huyền Đại Sư đức cao vọng trọng, Phật Pháp cao thâm, trong chiến loạn 12 năm trước của Vân Hạ đã lãnh đạo toàn chùa ủng hộ Thái Tổ Hàn Từ An bình định chiến loạn. Thái Tổ nhớ ân này cùng Đại Đức, đã phong chùa Vĩnh Ninh thành quốc tự của Đại Tĩnh. Hậu Sơn chùa Vĩnh Ninh, phong cảnh tuyệt đẹp, 10 năm trở lại đây chưa có người nào đặt chân đến. Một rừng phong lớn bao phủ lấy đình viện, cách biệt với thế giới bên ngoài. Đang vào cuối thu, thanh tịnh tiêu điều, bên trong rừng phong, thị vệ lén lút ẩn nấp tứ phía của đình viện. Không ngừng kinh động chim bay tán loạn, âm thanh sơ xác lạnh lùng thấu xương. Trong đình viện, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, mùi long tiên hương nhàn nhạt bay trong không khí, đập vào mắt thấy ngay trên mép bàn sách Hoài Đông màu than ném một cây bút ngọc tơ vàng. Tơ lụa Giang Nam ngự ban bị tùy ý bày ở góc tường. Cả thư phòng được phủ kín bởi thảm gấm hoa văn thạch miên. Nếu có người ở đây, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Tào nhã quý phái không thua gì hoàng cung. Tiểu thư, một thiếu nữ áo tím lặng lẽ đi vào thư phòng, mang theo ý cười bước về phía thiếu nữ bên cạnh cửa sổ nói. Điện hạ tặng đồ đến rồi. Vừa dứt lời, thiếu nữ áo trắng bên cửa sổ lập tức quay đầu lại. Chân mày hơi nhướng lên, đáy mắt đều là vui mừng. Tâm Vũ, nhanh đưa cho ta xem. Hộp màu lục sẫm đến tay, còn mang theo cái lạnh bên ngoài núi. Nàng vội vàng mở ra, một quyển sách cũ ố vàng nằm ngay ngắn trong đó. Nữ tử áo trắng thở dài, có chút thất vọng, nhưng vẫn là cực kỳ cao hứng ngoắc tay kêu thị nữ. Mang cái dương lại đây. Tâm Vũ nghe lời, đi vào phòng trong ôm ra một cái dương gỗ trúc đặt trước mặt nữ tử. Nữ nhân mở dương trúc ra, ngồi xổm dưới đất. Vuốt ve sách cổ một hồi lâu như bảo bối rồi mới đặt vào trong dương. Cười nói, người quả nhiên là không có quên. Tiểu thư, điện hạ nhớ thương người. 3 tháng một lần đều tặng lễ vật qua đây. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Chưa từng gián đoạn. Tâm Vũ cười nói, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Thái tử Đại Tĩnh trung tình có 102 trong thiên hạ. Y cao quý như vậy, ai có thể không ngưỡng mộ. Nữ nhân áo trắng tuy chưa nói gì, nhưng sự suy sụp giữa đuôi lông mày ban nãy cũng đã tiêu tán đi hết. Trong giường mấy chục cái hộp màu lục sẫm được xếp ngăn nắp gọn gàng. Bất kể người tặng quà hay là người nhận quà, có thể nhận ra đều cực kỳ dụng tâm. Niềm vui sướng ở khóe mắt nữ nhân áo trắng còn chưa kịp chạm đáy. Vừa ngẩng đầu lên, nàng lơ đãng nhìn căn phòng xa hoa, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Từ 10 năm trước nàng bị đưa vào giam ở Thái Sơn, tuy đế vương không ngừng ban thưởng xa hoa hơn so với công chúa, nhưng như thế thì đã sao chứ. Nàng vĩnh viễn không thể ra khỏi đình viện này, không gặp được người nàng thương nhớ trong lòng. Thanh xuân tươi đẹp đều bị chôn vùi trong nỗi khổ giam cầm cô đơn. Liệu có ai hiểu được? Thiên hạ biết rõ, vào 10 năm trước, chùa Vĩnh Ninh trên Thái Sơn có một người bị giam cầm. Người đó chính là nhi nữ mồ côi của đế gia Đế Tử Nguyên. Nhìn thấy nữ nhân áo trắng nhíu mày, Tâm Vũ thở dài trong lòng, khuyên bảo, tiểu thư, người yên tâm, điện hạ nhất định sẽ không để tiểu thư khổ công chờ đợi trong núi. Chờ bệ hạ thông suốt, nhất định sẽ cho người về kinh thành. Mong là vậy đi. Nữ nhân áo trắng lắc đầu cười khổ, ôm dương gỗ đi vào trong phòng. nữ nhi nhà tội phạm phản nghịch. Mặc dù lúc trước có cao quý như thế nào, thời điểm 10 năm trước bị đưa vào Thái Sơn, sớm đã không còn ôm hy vọng gì rồi. Nhưng, bước chân chậm rãi đứng lại, nữ nhân cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay. Ánh mắt ảm đạm dần hóa thành kiên định. Nếu có một ngày có thể thành thê tử của người, dù mất hết tất cả cũng không nuối tiếc. Hội săn thú mùa thu là lệ thường của Hoàng thất Đại Tĩnh. Mỗi năm đều cử hành ở núi Phù Lăng, phía tây ngoại ô, lúc đó con cháu Hoàng thất và các thế gia đều sẽ có mặt. Quý nữ của các thế gia đều đi cùng. Bắt đầu từ 10 năm trước, gia Ninh đế đã giao tất cả quyền tổ chức cho thái tử. Không hề đích thân ra mặt, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Nhậm An Lạc còn đang bị nhốt trong nhà nhàm chán đến mức thiếu chút nữa làm bạn thân cùng chim chóc. Uyển Thư ở đế đô cuối cùng cũng mang tin tốt về. Thế là vào ngày hội săn bắn, mới sáng sớm, Uyển Thư đã nhìn thấy Sơn Đại Vương nhà mình vội vàng thay y phục cưỡi ngựa. Hét to muốn đi núi Phù Lăng. Nàng sống chết túm chặt đôi chân mang giày bó lưu vân hoa văn màu đen. Khóc gào nói, tiểu thư, đây là đích thân thái tử điện hạ cử hành hội săn thú mùa thu. Chúng ta không có được mời A Hát. Mấy hôm trước người lại đắc tội tả tướng. Lão sẽ làm khó dễ chúng ta đó. Người không biết quan văn quan võ trong kinh thành nói người như thế nào đâu. Võ tướng nói người xương cốt mềm yếu. Tướng quân không làm lại đến đại lý tự làm một thiếu khanh. Quan văn nói người nữ từ quê mùa mà cũng dám quản hình ngục đế đô. Bọn họ đều mong chờ xem chuyện cười của người A Hát. Ngọn đèn nhỏ đi trong gió khó khăn lắm mới giữ được mệnh nhỏ. Người đừng vài lần lăn lộn làm cho nó bay mất nha. Nhậm An Lạc cúi đầu. Nhìn Uyển Thư không có tiền đồ đang chảy đầy nước mắt nước mũi. Rồi quay qua nhìn nam tử mặt đen trước xe ngựa. Trường Thanh sắc mặt không đổi đi tới. Một tay nắm lấy gáy Uyển Thư xách lên như xách gà con. Giờ đến trước mặt Nhậm An Lạc. Uyển Thư nín khóc, ngơ ngác nhìn nàng. Uyển Cầm thừa dịp có khe hở chui vào trong xe ngựa. Cầm lên quyển sách dậy đánh cờ. Thoải mái ngồi cắn hạt dưa xem kịch. Nhậm An Lạc liếc nhìn Uyển Thư vẫn còn đang túm chặt đôi giày. Uyển Thư run tay vội buông ra. Chân chó giúp nàng phủi sạch cho bụi trên giày. Nhậm An Lạc đáy mắt lộ ra thần sắc. Trẻ nhỏ dễ dậy. Ánh mắt vừa truyền. Vô cùng đau khổ nhìn Uyển Thư. Ngu ngốc. Để cho ngươi ở kinh thành mò mẫm nửa tháng. Thế mà một chút tiến bộ cũng không có. Hội săn bắn người nhà của quan tứ phẩm trở lên được phép tham gia. Vốn dĩ không cần thiệp mời. Từ 10 năm trước sau khi Hoàng đế giao cho Thái tử tổ chức, các lão thần rất ít khi đi, đa phần đều là con cháu trẻ tuổi của các nhà, đến nổi kinh thành đều đồn rằng, nàng hừ nhẹ một tiếng, bản tướng quân ngày thường ở trong phủ cho dù có lớn tiếng ho một cái, bọn họ cũng không biết cái rắm gì về ta, chỉ có ta tự mình ra mặt, bọn họ mới có thể biết bổn tướng quân tài hoa cái thế. Người thường không thể đuổi kịp, lời đồn đãi đương nhiên không công mà phá. Nhậm An Lạc nói xong, trực tiếp nhấc chân đá Uyển Thư đang trợn mắt há mồm ra đằng trước xe ngựa. Phân phó nàng đánh xe hướng về núi Phù Lăng mà đi. Trong xe ngựa, Uyển Cầm đặt quyển sách dậy chơi cờ xuống. Nói với Nhậm An Lạc đang vắt chân nằm nghiêng. Tiểu thư, kinh thành đồn đãi ồn ào như thế. E là có người quạt gió thêm củi. Chắc là tả tướng không nuốt xuống ngụm tức này thôi. Lão già đó lòng dạ hẹp hòi. Uyển Cầm, chúng ta là người trẻ tuổi. Rộng lượng một chút, đừng để mất đi phong độ. Làm người khác chê cười. Nhậm An Lạc ngáp một cái vẫy tay với Uyển Cầm. Dáng vẻ không để ý, Uyển Cầm nhịn cười. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp. Vâng, dưới chân núi Phù Lăng. Vạn Trượng Bình Nguyên là nơi hoàng gia tổ chức hội săn bắn. Từ giữa sườn núi nhìn xuống, có thể thấy rèm chướng hoa lệ dựng đầy trên thảm cỏ. Bên trái là nơi nam tử đàm luận thơ từ. Bên phải là chỗ cho các quý nữ tán ngẫu. Lều chướng màu vàng ở giữa. Rất rõ ràng là nơi nghỉ ngơi của Thái tử Hàn Diệp. Trời trong gió mát, thực là một ngày tốt để săn thú. Công chúa Thiều Hoa từ mấy ngày trước nổi lên hưng phấn muốn tổ chức hỷ yến. Sợ thiếu nữ của các nhà ít tham gia. Nàng sớm đã lộ ra chút gió. Nên ngày hôm nay, quý nữ của các phủ đều ăn mặc lộng lẫy mà tham dự. Sợ làm mất thể diện của vị công chúa đang đắc sủng này. Lúc này, các quý nữ đã sớm tề tụ trong màn gấm của chiêu hoa công chúa tán ngẫu. Lều lớn chỉ dùng một tấm màn lụa sa trắng như tuyết che khuất tại cửa ra vào. Thiếu nữ cười khẽ trong nắng mai rực rỡ. Đúng là khung cảnh quá thơ mộng trong mắt các sĩ tử đối diện. Đỗ tỷ tỷ, tỷ đến muộn rồi. Nếu sớm hơn nửa canh giờ là có thể thấy được Thái tử Điện Hạ. Tiểu thư hình bộ thượng thư Tề Nguyệt Xanh nhìn sang Đỗ Đình Phương đang ngồi ngay ngắn kế bên chiêu hoa công chúa. Gương mặt tròn hơi trẻ con cố ý nhăn lại. Đuôi mắt cong thành một đường. Lộ ra nụ cười trêu chọc tiếc nuối. Trong số các quý nữ ở đây, nàng nhỏ tuổi nhất, tính tình ngây thơ, thường ngày là một người hay đùa giỡn. Lời này vừa dứt, mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn qua, ai cũng che miệng mỉm cười. Thiếu nữ mặc váy dài trăm nếp gấp màu vàng nhạt bị nhìn chằm chằm. Khuôn mặt đoan trang, cử chỉ văn nhã, nghe thấy tiếng cười của các quý nữ. Mặt đỏ bừng lên, trong kinh thành rất nhiều quý nữ ngưỡng mộ Thái tử Điện Hạ. Nhưng ít có ai kiên trì như Đỗ Đình Phương. Nàng từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa. Sau cập kê 15 tuổi người đến cửa cầu hôn vô số. Nhưng lại nhất kiến trung tình với Thái tử Điện Hạ từ lần săn thú 3 năm trước. Gia thế Đỗ gia không nhỏ. Đỗ đại nhân lại rất thương con. Nghĩ là nữ nhi nhà mình vẫn có khả năng được chọn làm lương đệ của Đông Cung. Nên đã từ chối lời cầu hôn của các thế gia. Chờ hoàng thất tuyển tú 3 năm một lần. Nhà đầu nhà ngươi, đừng có cười Đình Phương. Qua nửa năm đến đợt tuyển tú của hoàng gia. Không bằng bản cung chọn cho ngươi một vị hôn phu tốt. Không thôi tiêu chuẩn của ngươi cao quá lại làm Tề lão đại nhân sầu lo bạc đầu. Công chúa Thiều Hoa thấy Đỗ Đình Phương đỏ mặt, liền nói đùa chuyển chủ đề. Tề Nguyệt Sinh vội vàng xua tay, lẩm bẩm nói: "Công chúa điện hạ, muội còn lâu mới chịu, cứ để phụ thân sầu bạc đầu đi." Các quý nữ thấy Tề Nguyệt Sinh bị trêu ghẹo, mím môi cười khẽ, tiếng cười giống như âm thanh chuông bạc truyền ra ngoài màn gấm, chọc cho con cháu thế gia đối diện thỉnh thoảng nhìn sang. Cũng không biết nữ tử Nhậm An Lạc kia đến tột cùng là người như thế nào. Dám trên triều đình xuất khẩu cuồng ngôn. Công chúa điện hạ, nghe nói mấy ngày trước đây Nhậm An Lạc vào cung. Người có gặp qua không? Tiểu thư An Viễn hầu thuận theo ý của công chúa. Nhẹ nhàng rời tiêu điểm sang người bị đồn thổi nhiều nhất hiện giờ. Nửa tháng nay, khắp nơi đều là tin đồn về nữ thổ phỉ Tấn Nam. Bệ hạ vẫn chưa ban thánh chỉ cho nàng vào đại lý tự. Nhậm An Lạc vẫn còn cõng trên lưng danh hào quan võ tam phẩm. Bọn họ không tiện gửi lời mời nàng tham gia. Chỉ có thể hỏi thăm công chúa Thiều Hoa. Lời này vừa nói ra. Hơn phân nửa quý nữ đều ngưỡng cổ nhìn công chúa. Thiều Hoa thấy các quý nữ tò mò mong chờ. Cười nói, còn có thể như thế nào? Cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Không lẽ lên chiến trường sẽ biến thành đại trượng phu? Đây chẳng phải là cảm thấy Nhậm An Lạc tính tình thô lỗ? Không đáng để bàn luận hay sao? Quý nữ trong màn chướng thông minh như thế. Một câu chế nhạo là biết Nhậm An Lạc không lọt được vào mắt vị công chúa đang đắc sủng này. Nên mọi người đều không ai nhắc đến nàng ta. Trong lều chướng các thiếu nữ cười nói vui vẻ. Một con ngựa từ nơi xa chạy tới. Khí thế sắc bén dậy lên bụi đất đầy trời. Tiếng hí của tuấn mã khiến cho người trong lều lớn hai bên chú ý. Mọi người đều dương mắt nhìn người mới đến. Một thiếu niên 14-15 tuổi lập tức bước xuống. Mặt mày tuấn dật, trên người mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng nhạt đi tới. Phỏng chừng diện mạo đoan trang thanh tú. Chọc cho rất nhiều thiếu nữ nhỏ tuổi đang nhìn đều cười thẹn. Mặt ngượng ngùng, theo sau hắn có đến mười mấy con tuấn mã. Các thanh niên trên ngựa đều ủ rũ cụp đuôi. Công tử Ôn Sóc đến rồi. Hôm nay hạng nhất chắc lại là hắn rồi. Tề Nguyệt Sinh ngưỡng cổ nhìn ra ngoài. Nhỏ giọng trong trẻo lưu loát. Đương nhiên, kể từ 3 năm trước, con cháu thế gia đã không có ai có thể vượt qua tài cưỡi ngựa của công tử Ôn Sóc rồi. Tiếng tán thưởng vang vọng nối tiếp nhau không ngớt. Ôn Sóc thực ra không tệ. Hoàng huynh rất hiếm khi coi trọng người khác, nhưng lại rất thương hắn. Công chúa Thiều Hoa liếc nhìn thiếu niên đang muốn xuống ngựa giữa lều lớn. Hơi có chút cảm khái lên tiếng. Mọi người vừa nghe xong rất tán thành với lời nói của nàng. Công tử Ôn Sóc ở kinh thành Đại Tĩnh là một truyền kỳ không thể vượt qua. Cái khác không nói, chỉ riêng việc hắn được thái tử đích thân dạy dỗ, là thuộc thần duy nhất của Đại Tĩnh lớn lên ở Đông Cung là đã hơn người khác rồi. 8 năm trước thái tử xuất cung du ngoạn, gặp phải thích khách Bắc Tần truy sát không rõ tung tích. Gia Ninh đế nghe tin tức giận, phong tỏa hạ lệnh lục soát toàn kinh thành. 3 ngày sau, cấm vệ quân phát hiện thái tử bị trọng thương đang được một đứa bé mồ côi chăm sóc trong ổ ăn mày. Không dám tự mình xử lý. Họ liền đem cả đứa nhỏ này về cùng, chờ Gia Ninh đế xử trí. Sau khi thái tử tỉnh dậy nghe nói việc này, đã thỉnh chỉ đem đứa bé mang về Đông Cung nuôi dưỡng. Gia Ninh đế đáp ứng. Kể từ đó, đứa bé sống tại Đông Cung. Thái tử nhớ ân cứu mạng, mời hữu tướng đến dạy vỡ lòng, cũng ban cho cái tên Ôn Sóc, truyền rằng ý ngụ, ôn nhân quán nhã, sóc lãng tinh thần, thái tử coi trọng như thế nào, có thể thấy rõ, 3 năm trước, Ôn Sóc theo thái tử tham gia hội săn thú, kinh diễm tài tình làm sĩ từ kinh thành than ngắn thở dài. Kỹ thuật cưỡi ngựa cực giỏi càng đánh gãy sự nổi bật của đám thanh niên lãnh tướng. Thiếu niên 12 tuổi tung hoành xuất thế, trong nửa tháng trời ngắn ngủi trở thành nhân tài kiệt xuất mới nổi của đế đô. Các thế gia quý nữ liền tranh nhau kết giao không ngớt. Đến nổi gia thế hắn không danh không tiếng, lúc này có ai sẽ chú ý đến đâu. Ân nhân cứu mạng của thái tử Đại Tĩnh, cánh tay đắc lực tương lai của thiên tử, người có đầu óc một chút đều có thể nhìn ra được. Chỉ cần địa vị của Đông Cung được củng cố, tiền đồ tương lai của Ôn Sóc nhất định cách xa so với bất kỳ con cháu thế gia nào của Đại Tĩnh. Chỉ là nghe nói, thái tử cực kỳ coi trọng công tử Ôn Sóc, từng có lời đồn rằng điện hạ sẽ đích thân chọn chính thê cho hắn. Hiện công tử Ôn Sóc còn nhỏ tuổi, nên không ai dám đả động đến vấn đề này. Trong tầm nhìn, mắt thấy Ôn Sóc đã xuống ngựa đi vào đài cao của lều lớn. Tức khắc, một đám thiếu nữ trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Trong đó Tề Nguyệt Sinh là thất vọng nhất. Nhìn bộ dáng của các ngươi kia, một lát nữa lúc thanh toán con mồi, Hoàng huynh cùng Ôn Sóc sẽ đích thân ra tới. Ta sai người kéo rèm trướng ra, cho các người nhìn đủ. Công chúa Thiều Hoa nhìn thấy biểu cảm của mọi người, mỉm cười hứa sẽ bảo đảm, nữ tử Vân Hạ trước giờ có địa vị cao, dân chúng không quá câu nệ tiểu tiết, lại nói đối diện đều là quý tử thế gia, đem màn lụa kéo ra cũng không tổn hại gì đến phong nhã. Các thiếu nữ nghe vậy tuy thẹn thùng nhưng đáy mắt lại mang ý nghĩ mong chờ. Chỉ chốc lát tiếng cười nói lại vang lên trong màn gấm. Chỉ là không ai nhìn thấy, ngoài trăm thước. Có một chiếc xe ngựa đang chở vị khách không mời mà tới. Dì dì chậm chạp ngang nhiên hướng về nơi này. Chư vị, lấy tư cách là Sơn Đại Vương Biên Cương, mới vào kinh thành, lần đầu ra mắt, mời mọi người tự cầu phúc đi. Chú thích, ôn nhân quán nhã, sóc lãng tinh thần, ôn nhu tao nhã, thành cao sáng trong như trăng sao. Lương đệ, Danh xưng của thê thiếp thái tử. Vị trí dưới thái tử phi. Lời gấu gầy. Chào mừng gấu bông vào tim. Chúng mình nên đặt tên tim là gì đây các bạn? Cách chương.